Trùng sinh nông thôn hào tức phụ. Chương 67, chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Trương Ninh tin tưởng chính mình, Tống Xuân Lan trong lòng cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng ủy khuất có thể giảm bớt. Gần đây bị bên ngoài đồn đãi vớ vẩn còn thêm nương nàng mỗi ngày nhắc mãi. Thật sự khiến ai cũng ngủ không ngon. Ăn cơm cũng không muốn ăn. Chỉ cảm thấy chính mình thật sự nên đi nhảy hồ nước chứng minh trong sạch. Mới khiến người ta tin nàng. Tàu tử, cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi trở lại, ta thật là không biết nên làm cái gì bây giờ. Có chuyện gì đâu. Chỉ cần không phải chính ngươi làm chuyện sai trái. Là người khác nhất định muốn khi dễ ngươi. Ta liền sẽ không mặc kệ. Đều là người một nhà. Chẳng lẽ để cho người ngoài tùy ý xoa tròn bóp dẹp người một nhà chúng ta? Chấm, Trương Ninh quý trọng người nhà. Tự nhiên cũng bênh vực người mình. Cha nương chồng cùng Tống Kiến Quốc đối đãi với nàng tốt. Tống Xuân Lan cô em chồng này cũng luôn luôn ngoan ngoãn. Đối với nàng cũng rất thân cận. Nếu không phải nàng làm sai, mà là có người hãm hại nàng. Chính mình người làm tàu tử tự nhiên không thể mặc kệ. Trấn an Tống Xuân Lan đi ra ngoài. Trương Ninh liền đắp chăn ngủ trong chốc lát. Hiện tại nàng thân mình phải cố gắng che chở. Thời điểm nên nghỉ ngơi. Tuyệt đối không cố sức. Cảm giác thấy như vậy. Trương Ninh trực tiếp ngủ đến buổi tối thì Tống lão đầu đã trở lại. Tống lão đầu đã sớm nghe lão bà tử chính mình nói chuyện con dâu trở về. Lại nói con dâu đã giải quyết việc này. Tức khắc liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn đời này không có làm thành chuyện lớn gì. Lần này nhà máy xảy ra chuyện. Hắn đi quê nhà vài lần. Người ta nói là do ý của trấn trên. Cũng chưa người nào dám quản. Cho dù là Tôn Hương Trường bên kia. Cũng mang theo hắn đi trấn trên vài lần. Kết quả người còn chưa gặp. Đã hại Tôn Hương Trường người ta bị mắng. Sau đó người ta cũng không dám đi theo. Chính hắn cũng lại đi hai lần. Kết quả vẫn là không có nhìn thấy được trấn trưởng. Còn bị người đuổi ra ngoài. Mấy ngày này hắn cũng cực kỳ gấp gáp. Nghĩ dứt khoát để con dâu bỏ qua chuyện nhà máy đóng cửa. Phiền toái nhiều chuyện như vậy. Còn không bằng ở lò gạch sinh sống đâu. Cho nên việc này hắn cũng cố ý không nói cho con dâu. Hiện tại con dâu vừa trở về liền đem chuyện này giải quyết. Hắn lại cảm thấy có chút có lỗi với con dâu. Thời điểm Trương Ninh từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Tống lão đầu đang uống rượu giải sầu. Vừa uống rượu còn vừa thở dài. Cha, có chuyện gì vậy? Tống lão đầu đang nghĩ ngợi tới làm như thế nào để giải thích cho con dâu. Liền nghe thấy thanh âm Trương Ninh. Hắn đột nhiên hút một ngụm rượu. Tức khắc sặc tới yết hầu quản. Khụ khụ khụ khụ, đây là sao? Uống rượu cũng có thể sặc thành như vậy. Tống mẫu bưng đồ ăn tiến vào. Nhanh chóng đi qua giúp cho hắn đả thông. Trương Ninh đứng ở một bên. Cũng không hay để đến hỗ trợ. Chỉ nhìn bà chính mình hung hăng ở trên lưng công công đập mấy bàn tay. Hơi thở của công công nàng cũng thông thuận lại. Được không? Tống mẫu thô thanh thô khí hỏi. Được rồi, được rồi. Tống lão đầu nhanh chóng mở miệng. Bộ dáng vẻ mặt sợ hãi. Sợ lại bị đập giống khi nãy. Trương Ninh nhìn nở nụ cười. Cha, ngài uống rượu uống chậm một chút. Cũng không có ai cùng ngươi đoạt. Ai, ta biết rồi. Tống lão đầu xấu hổ gật gật đầu. Thấy con dâu ngồi vào bàn bên cạnh. Buông ly rượu nói. Nghe nương ngươi nói. Chuyện nhà máy đã giải quyết. Cũng không phải như vậy. Hôm nay đi tìm Hà trấn trưởng. Xem ngày mai có thể giải niêm phong hay không. Giờ là thời đại nào rồi. Sao có thể nói niêm phong liền niêm phong? Ta cũng là nhìn hắn dù gì cũng là quan. Không nghĩ cứng đối cứng. Bằng không ta trực tiếp đi trong huyện cáo trạng. Việc này cũng có thể giải quyết. Tục ngữ nói mọi việc lưu lại một đường. Mọi chuyện đều sẽ tốt. Nàng rốt cuộc ở thành phố B bên kia cùng Tống Kiến Quốc. Nếu buộc Hà trấn trưởng này trở nên nóng nảy, sau này khó xử cha nàng nương chồng thì không tốt rồi. Người ta ở thời điểm mất đi lý trí sẽ làm được những chuyện rất đáng sợ. Tống lão đầu cũng gật đầu nói, ngươi làm rất đúng. Ta làm dân chúng đừng cùng người ta làm quan đi chống đối. Có thể giải quyết tốt là được rồi. Hắn thành thật cả đời. Lần này nhà máy phát sinh chuyện. Hắn cũng không nghĩ đi gây chuyện. Một lát sau, Tống Mẫu liền cùng Tống Xuân Lan bưng cơm lại đây. Tống Mẫu cố ý cho Trương Ninh ăn canh gà. Một chén duy nhất, ngươi nhanh chóng uống chút canh. Mấy ngày này đều bận rộn. Thân mình như thế nào chịu được nha? Nương, mọi người đều cùng nhau ăn đi. Nhà ta cũng không để bụng chút tiền ấy. Đừng, cũng không phải ta là để bụng. Để bọn họ nuôi miệng đến khó chịu. Về sau ta nhưng không hầu hạ nổi đâu. Hơn nữa, đây chính là gà mái già. Cho dù có tiền cũng không mua được. Ngươi nhanh chóng uống đi. Cha ngươi mỗi ngày uống chút rượu là được. Xuân Lan tuổi trẻ, không cần mấy thứ này. Đúng vậy tàu tử, ta không thích uống thứ này. Tống Xuân Lan nhanh chóng cười nói. Ngươi xem đi, nhanh chóng uống. Tống Mẫu nhanh nhanh lấy cái muỗng cho nàng uống canh. Trương Ninh uống hai ngụm, liền cùng Tống Mẫu nói việc của Xuân Lan. Tống Mẫu vốn dĩ không thích nghe, nhưng cũng không tốt làm xấu mặt mũi con dâu. Nghe xong khuyên Trương Ninh một phen, cũng coi như là nghĩ thông. Trước đó ta đây cảm thấy mất mặt, vì sao người ta không đi tìm người khác, liền tới tìm Xuân Lan nhà ta. Còn không phải trước đó nàng cùng Cao Lỗi kia từng chiếu cố qua, bị người ta bắt lấy. Tống Mẫu cũng không phải thật sự nhẫn tâm đối với khuê nữ. Nàng chính là lo lắng cho mình mềm lòng. Đến lúc đó khuê nữ liền phải gả đến Cao gia. Cho nên nàng đơn giản liền lạnh nhạt đối với khuê nữ. Đến lúc đó mặc kệ như thế nào, nàng cũng không mở miệng. Hiện tại nghe con dâu khuyên, nàng cũng nghĩ thông. Dù sao chỉ cần không đi Cao gia, trong lòng ta liền thoải mái. Nàng nhìn đôi mắt Tống Xuân Lan đỏ lên. Xuân Lan à, ta cũng không phải không thương ngươi. Nhưng ngươi cũng thấy rồi. Cao gia lão hóa kia cái tính tình này. Ngươi còn có đi qua đâu. Nàng đã không biết xấu như vậy hổ. Nếu như ngươi vào cửa nhà bọn họ, chúng ta liền thật sự bị người ta lợi dụng rồi. Nữ nhân à, gả chồng chính là chuyện cả đời. Ta như thế nào có thể cho ngươi đi ổ sói kia đâu. Nương. Ta đều biết, ta không đi Cao gia. Ta nghe ngươi cùng tàu tử. Tốt, ngươi không đi thì tốt rồi. Tống Mẫu cũng rưng rưng nước mắt, nở nụ cười. Tống lão đầu đối với chuyện này cũng không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là thở dài nói. Cho dù không đi Cao gia, thanh danh Xuân Lan này, về sau sao gả chồng a? Cho dù gả cho người ta, đến lúc đó trong lòng đều sẽ có chỗ lấn cấn. Trong thôn đều có liên hệ, làng trên xóm dưới ai không biết ai a. Đến lúc đó Xuân Lan tới nhà chồng, người ta nói xấu, khiến người ta có khúc mắc, cuộc sống này của Xuân Lan cũng không trôi qua tốt. Trương Ninh suy nghĩ một chút, nhìn Xuân Lan nói, "Xuân Lan, ngươi nguyện ý đi theo ta đến trong thành không?" "Đi trong thành?" Tống Xuân Lan kinh ngạc nói. Tống gia hai lão cũng đều nhìn Trương Ninh. Trương Ninh gật đầu nói, xưởng thực phẩm lần này của ta đã xảy ra chuyện, ta không nghĩ lại ở trấn trên mở lại, ta muốn dọn đến thành phố B, đến lúc đó dễ quản lý hơn một ít. Xuân Lan đi, cũng có thể ở nhà máy hỗ trợ, hơn nữa ở bên ngoài, thanh danh Xuân Lan liền không sao cả, bên kia đều là người điều kiện tốt, đến lúc đó ta giúp Xuân Lan tìm một người tốt, bảo đảm so người trong thôn đều tốt hơn. Đây là để Xuân Lan gả đến trong thành. Có thể được sao? Trong lòng Tống Mẫu cũng động tâm. Khuê nữ sớm hay muộn cũng phải gả cho người. Tới nhà chồng, cơ hội trở về cũng ít. Nếu có thể cùng người ta sống chung hòa thuận, nàng cho dù luyến tiếc, trong lòng cũng là nguyện ý, chỉ là trong nhà nghèo. Có thể gả đến trấn trên, nàng đã là cầu thần bái Phật. Hiện tại đi trong thành, nàng cũng không dám nghĩ. Trương Ninh cười nói, nương, ngài cứ yên tâm đi, người thành phố, hiện tại chỉ cần có tiền, gả đến nơi nào đều được, kiến quốc chúng ta là nhân viên công vụ trong thành, ta chính mình mở nhà máy, đến lúc đó để Xuân Lan đi trong thành học một khóa huấn luyện, hoặc là tiếp tục đọc đại học đều được, còn có thể ở nhà máy ta học tập, nếu muốn thăng chức ai dám nói không xứng, Tống Xuân Lan nghe Trương Ninh nói những sắp xếp đó, trong lòng kích động, đó là thế giới mà nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Trước kia nàng chỉ biết gả chồng chính là đi chung quanh trong thôn tìm nhà thích hợp sinh sống, ở nhà chăm đứa nhỏ, giúp đỡ công việc nhà nông, lo liệu việc nhà, giống như nương nàng chăm đứa nhỏ lớn lên là xong. Cho nên thời điểm đối mặt với tình yêu cao lỗi, nàng vẫn luôn không bỏ xuống được. Chính là bởi vì đó là một chút những thứ tốt đẹp duy nhất trong cuộc sống của nàng. Hiện tại tàu tử nàng nói mấy thứ này, nàng đột nhiên cảm thấy những thứ kia đều không quan trọng. Nếu thật sự có thể tồn tại như vậy, có thể có thêm kiến thức, có tình yêu hay không, thì có quan trọng cái gì đâu. Tống Xuân Lan khẩn trương nhìn cha nương chính mình, sợ bọn họ không đồng ý. Tống lão đầu trầm mặc uống một ngụm rượu, nuốt vào lúc sau, mới nói, liền sắp xếp như vậy. Để Xuân Lan đi theo các ngươi vào trong thành đi. Ta và nương ngươi đời này liền ở tại trong thôn này, cũng không nghĩ đi ra ngoài. Nhưng không thể ngăn cản những người tuổi trẻ các ngươi. Các ngươi còn trẻ tuổi như vậy, đều là có hy vọng. Ta cũng không tin, nhà người khác có thể ở thành phố lớn sống tốt, đứa nhỏ nhà ta lại không được. Cha nương, cảm ơn các ngươi. Tống Xuân Lan lập tức khóc lên. Nàng vừa mới còn tưởng rằng ca tẩu nàng đi ra ngoài, cha nương khẳng định không cho nàng đi. Trương Ninh nhìn nàng khóc, khẽ cười nói, về sau đi trong thành nhưng không được cứ động chuyện gì liền khóc như vậy. Cô nương trong thành đều là người có chủ kiến, ngươi nếu là khóc, người ta liền cho rằng ngươi dễ khi dễ. Ân, tàu tử, ta về sau khẳng định sẽ không khóc. Tống Xuân Lan dùng tay áo lau nước mắt. Đây cũng là một cọc chuyện tốt. Tống mẫu chỉ than mấy hơi thở, liền phục hồi tinh thần lại. Cười nói, được rồi, cảm kích xong thì ăn cơm. Lát nữa giúp Xuân Lan thu dọn một chút. Đến lúc đó đi theo ngươi cùng nhau qua đó, ta cũng yên tâm một ít. Con lớn không nghe lời nương à, có Trương Ninh cái tàu tử này giúp đỡ, nàng làm nương cũng có thể yên tâm. Cơm nước xong, thời điểm Tống mẫu cùng Tống Xuân Lan rửa chén, Tống mẫu lại dặn dò nàng. Làng trên xóm dưới, đều tìm không ra người như tàu tử ngươi chân thành. Thật lòng vậy đâu, người ta nhà ai không phải chị dâu em chồng bất hòa. Cố tình tàu tử ngươi đối với chuyện của ngươi là đào tim đào phổi. Lần trước ngươi chọc tàu tử ngươi tức giận, ngươi xin lỗi, tàu tử ngươi liền tha thứ cho ngươi. Lần này còn nguyện ý mang theo ngươi vào thành. Lần này ngươi đi theo ngươi tàu tử, nhưng ngàn vạn chớ chọc nàng tức giận. Đừng cảm thấy tàu tử ngươi tính tình tốt, ngươi liền vô pháp vô thiên. Ai cũng đều không phải bùn niết. Ngươi nếu làm nàng thất vọng buồn lòng, nàng cũng sẽ không quản ngươi. Đến lúc đó ta cũng sẽ không thiên vị ngươi. Nàng lo lắng cho khuê nữ mình đến lúc đó rối rắm như vậy giống lần trước, con dâu nàng lại khổ sở. Nàng trong lòng tự nhiên là yêu khuê nữ chính mình, nhưng con dâu cực cực khổ khổ đi theo nhi tử, lại muốn lo liệu việc nhà, lại muốn quản lý buôn bán kiếm tiền, còn phải giúp đỡ chuyện lung tung rối loạn của nhà nàng. Nàng chính mình cũng là nữ nhân, biết con dâu rất khó làm. Cho dù không đau bằng thân khuê nữ chính mình như vậy, nhưng nàng cũng không thể che lại lương tâm đi oán trách con dâu không tốt. Tống Xuân Lan trải qua chuyện lần trước, cũng biết chính mình thời điểm rối rắm đã làm chuyện sai. Nương, người yên tâm đi, ta khẳng định cố gắng nghe tàu tử ta nói. Về sau chờ ta có năng lực, ta còn muốn báo đáp nàng đó. Ngươi hiểu là được. Tống mẫu thở dài một hơi. Về sau không thể đi theo nhi tử khuê nữ bên người cùng nhau sinh sống. Muốn nhắc nhở cũng nhắc nhở không được. Buổi tối Trương Ninh ngủ không được, nằm ở trên giường nghĩ việc của Chu Tuệ. Nàng đã nhìn ra, Chu Tuệ này là thật sự muốn tiếp cận đến điên rồi. Nàng không biết Chu Tuệ rốt cuộc đã trải qua cái gì, để nàng đối với Tống Kiến Quốc sinh ra chấp niệm như vậy. Thế cho nên đem nàng trở thành địch nhân. Trải qua một loạt chuyện phía trước, nàng xem như hiểu rõ, nàng cùng Chu Tuệ nhất định phải có một người ngã xuống, bằng không về sau phiền toái vẫn là không ít nổi. Ở ác gặp ác, Chu Tuệ sẽ để lại cho Cao gia bên này đi. Buổi sáng ngày hôm sau, Trương Ninh liền rời giường sớm, ăn cơm sáng, để cho Tống Mẫu giúp đỡ đi liên hệ bà mối làm mai trước đó tới. Để cho bọn họ đi mời người Cao gia lại đây. Tống Mẫu vừa nghe muốn mời người Cao gia, tức khắc nói, sao, không phải nói không đồng ý hôn sự này sao? Sao lại kêu đến đây? Người ta không phải truyền càng khó nghe. Nương, ngươi đừng vội, ta đây là để cho bọn họ về sau đừng quấn lấy Xuân Lan nhà ta. Thuận tiện giúp đỡ Xuân Lan nhà ta đem việc này giải thích rõ ràng. Miễn cho bọn họ khắp nơi đi nói. Càng truyền càng khó nghe. Về sau Xuân Lan ta cho dù gả đến trong thành, không phải còn phải trở về thăm nhị lão các ngươi sao? Các ngươi cũng không thể để con rể tương lai nghe những lời nói không dễ nghe này đi. Những đồn đãi vớ vẩn đó, trước sau đều giống như quả bom hẹn giờ. Tống Mẫu nghe xong, nhíu mày nói, thật sự đời trước của ta thiếu Cao gia cái gì? Dính phải đồ không biết xấu hổ như vậy. Nàng vừa nói, vừa hướng bên ngoài đi đến tìm người làm mai trước kia. Cao gia bên này rất nhanh đến, còn không có tới một giờ. Người ta hứng thú vội vàng lại đây. Trương Ninh ở nhà chính thoải mái hào phóng ngồi, nhìn bọn họ vào nhà, mặt cũng càng ngày càng lạnh, bởi vì lo lắng Cao gia lại lấy chuyện Tống Xuân Lan nói. Cho nên Trương Ninh trực tiếp để Tống Xuân Lan cùng Tống lão đầu đi lò gạch bên kia. Chính mình cùng Tống Mẫu ở nhà ngồi, lại kêu gì cả Lý Đại Hồng cũng kêu đến. Cao gia bên này chính là Cao Mẫu cùng Cao gia đại tẩu. Hai cái đều là người miệng lợi hại. Bọn họ tiến vào phòng liền thấy Trương Ninh, trên mặt cũng cười. Nha, không phải tẩu tử Xuân Lan sao? Lần này là cố ý trở về làm hôn sự Xuân Lan sao? Trương Ninh mắt lạnh nhìn bọn họ liếc mắt một cái, chỉ vào cái ghế đối diện nói, các ngươi ngồi xuống nói chuyện trước. Hai người kia thấy sắc mặt Trương Ninh không tốt, trong lòng đều không dễ chịu. Tuy nhiên nhìn phân thượng Trương Ninh có thể kiếm tiền, cũng đều chưa nói gì. Cao Mẫu nói, cũng đừng nói lòng dạ ta thế nào. Là Xuân Lan nhà các ngươi ở tuổi này, lại không kết hôn liền chậm trễ. Hơn nữa, nàng đối với Cao Lỗi chúng ta cũng là một lòng say mê. Trước đó còn giúp đỡ an bài công việc, lại giúp đỡ đưa cơm. Cái gì cũng nghe Cao Lỗi nhà chúng ta. Ngươi nói ta nếu không cưới trở về, Xuân Lan này không phải thương tâm sao? Ta phi, Tống Mẫu thật mạnh nhổ một ngụm. Ngươi lão hóa này nói chuyện cho tốt, đừng lấy chuyện Xuân Lan chúng ta ra nói. Cao Mẫu vừa nghe, sắc mặt liền khó coi. Ngươi đây là thái độ gì? Đây là khuê nữ nhà các ngươi vui, lại không phải Cao Lỗi nhà của chúng ta cầu. Tống Mẫu đứng lên muốn cãi nhau, đã bị Trương Ninh lôi kéo. Nương, ngươi ngồi. Việc này ta tới nói một chút. Tống Mẫu lúc này mới cắn răng ngồi xuống. Trương Ninh nhìn Cao Mẫu nói, ngươi cũng đừng nói những lời nghe hay ho đó. Vì cái gì muốn cưới Xuân Lan nhà của chúng ta? Trong lòng ta rất rõ ràng. Lần trước ta cùng Xuân Lan nhìn thấy Cao Lỗi nhà các ngươi cùng Chu Tuệ ở bên nhau. Cao Lỗi còn ở trấn trên quang minh chính đại thừa nhận chuyện chính mình thích Chu Tuệ. Ngươi lại nói Xuân Lan chúng ta cầu gả cho Cao Lỗi các ngươi. Vậy không phải nói bừa sao? Chuyện này ai bịa đặt? Lão nương đi xé miệng hắn. Cao Mẫu mau chóng kêu lên. Trương Ninh xua tay, cười nói, ngươi cũng đừng nói những chuyện đó. Các ngươi cưới Xuân Lan chỉ vì nhìn chúng nhà máy cùng lò gạch nhà của chúng ta đi. Việc này ngươi đến ta liền nói rõ ràng. Nhà máy kia của ta các người chắc cũng nghe nói rồi. Hiện tại đã đóng cửa, cũng sẽ không ở trấn trên mở lại. Còn về lò gạch, tiền thu vào đều là của một mình ta. Cùng Xuân Lan không có quan hệ. Nàng chỉ là cô em chồng của ta. Nàng gả ra ngoài ta còn có thể chuẩn bị thứ gì cho nàng sao? Cho nên cho dù các ngươi cưới Xuân Lan qua đó, ta cũng sẽ không vì nàng chiếu cố cả nhà các ngươi. Ngươi đi ra ngoài hỏi thăm thử xem. Sau khi ta gả đến Tống gia, ta cả nhà nương đẻ ta cũng mặc kệ. Ta còn có thể quản nhà chồng cô em chồng sao? Cao Mẫu vừa nghe nàng mặc kệ Tống Xuân Lan, tức khắc nóng nảy. Ngươi nói như vậy chính là không có suy nghĩ. Tống Xuân Lan dù sao cũng là khuê nữ duy nhất Tống gia. Ngươi không lo lắng trong lòng cha nương chồng ngươi có ý kiến. Nàng nói xong liền nhìn Tống Mẫu. Tống Mẫu cười lạnh nói. Ta cùng lão nhân nhà ta đều dựa vào nhi tử tức phụ nuôi đớt. Còn có thể quản người ta muốn thêm xính lễ của cô nương sao? Đến lúc đó Xuân Lan gả đi. Nhà trai đưa bao nhiêu xính lễ. Ta cũng trả về bấy nhiêu. Nhiều hơn là không thể có. Nhà các ngươi gả cô nương cũng quá keo kiệt đi. Đại tẩu Cao gia ở một bên kêu lên. Trương Ninh nói. Keo kiệt. Vậy thời điểm ngươi kết hôn. Nhà nương đẻ ngươi cho ngươi bao nhiêu của hồi môn. Đại tẩu Cao gia vừa nghe. Tức khắc nghẹn họng. Nàng lúc trước có thể lấy ra một nửa trở về đều là bởi vì nguyên nhân ở nhà náo loạn. Nhìn hai người Cao gia sắc mặt đều giống như nuốt ruồi bọ. Trương Ninh lại cười nói. Kỳ thật Cao Lỗi nhà các ngươi thích Chu Tuệ cũng không phải chuyện xấu. Chu Tuệ tuy rằng thanh danh không tốt, nhưng là người có năng lực. Các ngươi nhìn xem, người ta ở trấn trên mở xưởng quần áo đó. Hơn nữa sắp làm một trận lớn. Ta nghe nói. Xưởng quần áo kia chính là của nàng. Chỉ cần nàng tới nhà các ngươi, về sau nhà máy kia liền tính là đồ vật của nhà các ngươi. Cao Mẫu nghe xong, trong mắt cũng bắt đầu xoay chuyển, tựa hồ đang tự hỏi việc này. Trương Ninh lại cười nói, ta hôm nay sở dĩ mời các ngươi tới, cũng là không muốn các ngươi lại ở bên ngoài nói bậy cái gì. Thanh danh Xuân Lan nhà chúng ta không còn. Còn có thể đi tìm người bên ngoài gả đến đó. Cao Lỗi nhà các ngươi thanh danh hỏng rồi. Chu Tuệ có thể coi trọng sao? Nàng có gì chướng mắt? Một cái giày rách. Chúng ta có thể muốn nàng đã là không tệ rồi. Cao Mẫu nhổ một ngụm. Trương Ninh nhẹ nhàng lắc đầu. Cũng không chắc sẽ có chuyện như vậy. Người ta có bản lĩnh. Không gả chồng đều có thể sống tốt. Cho nên lại nói tiếp. Các ngươi cưới nàng. Liền tương đương với việc cưới cái núi vàng núi bạc trở về. Đến lúc đó các ngươi muốn nhà máy thêm bớt người nào? Không phải đều là nhà các ngươi tùy ý điều khiển sao? Nếu không phải nương ta không thích thanh danh Xuân Lan không tốt như vậy. Ta hôm nay cũng không nghĩ phí khí lực cùng các ngươi nói những việc này. Cao Mẫu cùng đại tẩu Cao gia nghe xong những lời này. Trong lòng đều bắt đầu cân nhắc. Nhìn hai người trong mắt lập lòe. Trương Ninh biết bọn họ động tâm, ít nhất giữa Xuân Lan cùng Chu Tuệ, bọn họ đã bắt đầu thiên hướng về Chu Tuệ. Rốt cuộc Xuân Lan đi qua, bọn họ cũng chỉ là dựa vào Tống gia mà thôi. Nhưng nếu cưới Chu Tuệ, toàn bộ Cao gia liền vững chắc, hai người Cao gia cũng ngồi không yên. Tùy tiện tiện chào hỏi, liền nhanh chóng rời đi. Tống Mẫu nhìn hai người như vậy, hướng về cổng lớn nhổ một ngụm. Phi, đồ lòng dạ đen tối. Trong mắt đều chỉ có tiền. Nàng vừa nói, vừa cầm cái chổi quét vài cái chỗ hai người kia ngồi. Cửa thôn Tống ra thôn. Cao gia hai người nương chồng nàng dâu cũng đang nói việc này. Cao gia đại tẩu nói. Nương đang muốn cưới Chu Tuệ kia vào cửa A, nàng nhưng thanh danh không tốt. Sợ gì, thanh danh không tốt, ta mới dễ bóp nạn. Về sau chỉ cần không nghe lời, chúng ta liền lấy thanh danh nàng ra nói chuyện. Hơn nữa mới vừa nghe con dâu Tống ra nói, ta cũng nghĩ thông suốt. Nếu cưới tức phụ có năng lực trở về, nhà ta không phải cũng giống Tống ra sao? Làm gì còn muốn dựa vào Tống ra ăn cơm? Có thể chính mình đương ra làm chủ, không có đạo lý còn đi liếm ngón chân người khác. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Đến lúc đó nhà ta cũng giống Tống gia nhà ngói khang trang. Nhà ta người nhiều, 3 tầng lâu, trước sau đại viện, nuôi heo nuôi vịt, toàn bộ thôn đều phải hâm mộ nhà ta. Cao gia đại tẩu vừa nghe, trong lòng cũng động, nương, còn cần xây phòng ở làm gì? Xưởng quần áo kia của Chu Tuệ kiếm tiền như vậy, chúng ta đến lúc đó trực tiếp đi trấn trên mua căn phòng lớn. Ngày thường náo nhiệt hơn a. Người trong thôn ở trấn trên tới họp chợ, còn có thể tới nhà ta ngồi đó. Đến lúc đó đi trấn trên, đứa nhỏ nhà nàng đi học cũng tiện hơn. Người nói rất đúng, ta trở về tính toán lại cho tốt. Cao Mẫu vui vẻ, vui tươi hớn hở, giải quyết chuyện Cao gia xong. Trương Ninh lại đi theo Lý Đại Hồng đi thăm tức phụ Tống Đại Trụ Ngô Phân. Ngô Phân hiện tại bụng lớn, cả ngày cũng không cần đi ra ngoài làm việc, liền ở nhà làm quần áo cho đứa nhỏ. Người cũng so với phía trước dưỡng mượt mà béo tốt, nhìn sinh hoạt quá tương đương không tồi. Lý Đại Hồng trộm nói với Trương Ninh, nàng hiện tại về nhà nương đẻ rất có trọng lượng a, đại trụ ca ngươi ngày thường đối với nàng hào phóng. Muốn mua gì thì mua, nàng một khi về nhà nương đẻ liền mang một đống đồ vật trở về. Hiện tại cả nhà chỉ có đại trụ ca ngươi kiếm tiền nuôi gia đình. Nàng làm như vậy thì phải làm sao a, ta có đôi khi nói hai câu, đại trụ ca ngươi còn tranh luận với ta, nói ta keo kiệt. Trương Ninh cười nói, gì cả, ta là cháu gái ngoại ruột của ngươi, ta nói không dễ nghe, ngươi đừng cùng ta so đo. Ngô Phân tẩu tử cho dù mang đồ vật về nhà, còn có thể đem gia sản trong nhà đều dọn đi qua sao? Nàng hiện tại mới vừa gả lại đây, cho nên lòng trung thành đối với trong nhà không mạnh, cho nên thiên vị nhà nương đẻ bên kia cũng bình thường. Chờ có đứa nhỏ, khẳng định liền toàn tâm toàn ý vì đứa nhỏ, đúng hay không? Thấy Lý Đại Hồng buông lỏng, Trương Ninh lại cười nói, hơn nữa, nàng cầm đồ vật trở về, không phải cũng cho đại trụ ca thêm thể diện. Lý Đại Hồng thấy nàng nói việc này đều có thể nói đạo lý rõ ràng như vậy, cười nói, khó trách bà ngươi cả ngày ở trước mặt ta khen ngươi nói ngọt. Ngươi nói mấy câu đó thật đúng là khiến cho ta trong lòng thoải mái nhiều. Ta nói chính là lời nói thật. Trương Ninh nở nụ cười. Cái cô nương nào gả chồng không thương người nhà. Nếu không phải nhà nương đẻ ta dáng vẻ kia, ta có khi so với tẩu tử còn hơn đó. Nói về nương ngươi lần trước tới đi tìm ta, nói ta nghĩ biện pháp liên hệ với ngươi trở về. Gì cả, về sau đừng nói về nàng, ta không có nương. Sao? Lý Đại Hồng kinh ngạc nhìn Trương Ninh. Nàng trước nay chưa từng thấy qua Trương Ninh nói lời nhẫn tâm như vậy. Sắc mặt Trương Ninh lạnh nhạt xuống, mang theo vài phần trào phúng. Bọn họ lần trước vì để ta ở lại, thế nhưng bị Chu Tuệ sai sử giả bệnh gạt ta, muốn cho Chu Tuệ tranh thủ thời gian, chia rẽ hôn nhân ta cùng Kiến Quốc. Gì cả, ngươi nói bọn họ như vậy, ta còn có thể nhớ thương bọn họ sao? Nếu không phải bởi vì bị lừa ở lại, Kiến Quốc cũng sẽ không bởi vì trốn tránh Chu Tuệ đi tham gia nhiệm vụ, cũng sẽ không thiếu chút nữa liền không còn. Thời điểm Kiến Quốc hôn mê nằm ở trên giường, ta cũng đã quyết định, đời này ta chính là cô nhi, ta không cha không nương, chỉ có Kiến Quốc cùng cha nương chồng bọn họ. Lý Đại Hồng không nghĩ tới còn xảy ra những việc này, vẻ mặt chua xót. Bọn họ như thế nào tàn nhẫn như vậy a? Thế nhưng kết phường đi theo người ngoài chia rẽ ngươi cùng Kiến Quốc. Cho nên gì cả, nếu bọn họ lại đến tìm ngươi, ngươi cũng đừng quản bọn họ, ta sẽ không gặp lại bọn họ. Hai đời, đáng để chết tâm, bằng không thật sự phải đi trên con đường xưa kia. Nếu là trước đó, Lý Đại Hồng còn có thể giúp đỡ khuyên nhủ, nhưng hiện tại nàng đến cả suy nghĩ khuyên nhủ cũng không dám có. Cô nương nhà người ta gả chồng, nhà chồng chính là nơi dựa vào nửa đời sau. Muội muội nàng thế nhưng muốn hủy hoại nửa đời sau khuê nữ chính mình. Thật là làm người khác nghĩ không ra a, bọn họ sao biến thành như vậy? Ta nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ, cha ngươi đối với ngươi cũng không tệ lắm. Tuy rằng là khuê nữ, nhưng nhà các ngươi có ca ngươi, hắn cũng chưa nói gì. Thời điểm vui vẻ cũng có thể ôm ngươi. Sau này trưởng thành liền càng thêm không để trong lòng. Lý Đại Hồng thật sự không nghĩ ra cái tình huống này. Nhà ai không phải khi còn không coi trọng khuê nữ, trưởng thành đều xem như bảo bối. Bọn họ sao lại trái ngược như vậy? Trương Ninh lắc đầu cười cười, không nói, dù sao mặc kệ như thế nào, cuộc sống đều phải trôi qua. Ta hiện tại sống tốt cuộc sống của chính mình mới là tốt. Từ nơi ở của Lý Đại Hồng ra về, Trương Ninh liền đạp xe đạp tới trấn trên. Chuyện nhà xưởng phải nhanh giải quyết một chút, đem nhân viên bên này an bài xong, nàng liền mau chóng về thành phố B tìm nơi chỗ, muốn rèn sắt khi còn nóng, đem nhà máy rời đi. Về sau lại có người muốn làm động tác, cũng phải nhìn ở dưới chân thiên tử có dám hay không. cách chương.